Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoan nằm trên giường, nhìn bức họa trên trần nhà, cảm thấy có chút áp lực. Ngộ nhỡ ngủ một giấc, những hình vẽ kia biến thành người thật thì phải làm sao? Cô nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, đèn cảm ứng nhận thấy người đã không chuyển động một lúc lâu. Dần dần tự tát, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối. Chiếc du thuyền vẫn chạy êm du, chẳng khác gì so với khi đứng yên. Trình Hoan nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng sau đó lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy là lúc 6 giờ rưỡi, mặt trời vừa mới mọc, ánh sáng chiếu rọi không hề chói mắt. Trình Hoan mặc một chiếc váy ngủ 2 giây. Nhổm người dậy kéo rèm ra, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, khiến cho tâm trạng con người thấy thật thoải mái. Cửa sổ thẳng hướng biển mênh mông vô tận, mở cửa ra, cơn gió thổi qua đem theo sự ẩm ướt và vị mặn của biển. Trình Hoan nằm dựa vào khung cửa sổ, định tìm đôi dép, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Lờ mờ còn nghe thấy tiếng Tinh Tinh gọi cô. Trên sàn trải thảm lông rất dài, đi chân trần cũng không sao. Cô tùy tiện tìm chiếc áo khoác mặc vào, đi mở cửa. Bên ngoài cửa là hai bố con ở phòng sát vách, Tinh Tinh theo sau Giang Minh Viễn. Cửa vừa mở liền lao vào. Mẹ ơi, chú ếch nhỏ của con đâu à? Giang Minh Viễn không để ý giữ con trai lại, có chút ngại ngùng giải thích. Có phải làm phiền cô nghỉ ngơi rồi không? Con không muốn dùng bàn chải đánh răng ở đây. Không sao, tôi cũng vừa mới thức dậy. Trình Hoan cười cười, bảo anh vào trong, quay người tự mình đi đến chỗ con trai đang chạy loạn. Đợi một chút để mẹ tìm cho con. Chú ếch nhỏ mà Tinh Tinh nói là bàn chải và kem đánh răng của cậu. Bàn chải và kem đánh răng là một bộ. Bên trên có hình chú ếch, rất tiện lợi cho đứa trẻ không thích dùng đồ lạ này. Mấy chiếc bàn chải dùng rồi đều giống nhau, đến cả màu sắc cũng không thay đổi. Nguyệt Trình Hoan bóp kem đánh răng đưa cho cha đứa nhỏ đánh răng cho con trai. Sau đó đóng cửa lại, chuẩn bị thay quần áo. Trước tiên cô đi tra nhiệt độ ở đây, mang theo toàn quần áo mùa hè, một chiếc váy 2 dây dài đến mắt cá chân. Được làm từ tơ lụa, chất liệu nhẹ nhàng, gió vừa thổi qua, tà váy bay bay, vừa đẹp lại rất có khí chất. Sau khi thay quần áo đánh răng rửa mặt xong, Trình Hoan lại buộc tóc lên tự trang điểm. Nhiệt độ trên đảo cao, lớp trang điểm của cô cũng rất mỏng nhẹ, trông không khác gì để mặt mộc. Vừa trang điểm xong thì Giang Minh Viễn đến gõ cửa, Trình Hoan đặt thỏi son xuống. Đi đến mở cửa, người đàn ông bên ngoài mang theo trẻ nhỏ. Hai người đã thay bộ quần áo khác. Cùng đi ăn sáng không? Tầng 11 có nhà hàng buffet. Nếu như không muốn xuống đó thì cũng có thể gọi người mang đến. Giang Minh Viễn nhìn cô, dường như lại bị sắc đẹp làm cho kinh ngạc. Anh định thần lại, cháo hải sản ở đây rất ngon. Xuống đó ăn đi. Trình Hoan cũng không muốn lúc nào cũng ở trong phòng. Nói xong liền cầm lấy thẻ phòng ra khỏi cửa. Cô mặc váy, không đem theo túi xách. Trên người không có túi. Giang Minh Viễn nhìn qua, tự nhận lấy chiếc thẻ phòng cho vào túi của mình. Đưa con trai qua, còn có chút nhớ cô đấy. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay Tinh Tinh không ngủ cùng với mẹ. Có chút không quen. Đi qua kéo váy cô định làm nũng, chiếc váy hở đến phần trên ngực, bị kéo làm cho lộ ra phần da trước ngực. Giang Minh Viễn nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cậu con trai nhà mình, tránh để cho mẹ của cậu nhóc không bị lộ hàng. Anh cốc đầu con trai, kéo cậu sang một bên. Lần đầu tiên dạy dỗ cậu, không được nghịch ngợm, đứng đây nói là được rồi. Cách chương.